Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, kẻ có tiền. Gió thổi đũng quần lạnh kêu lên, ta đi, nhà các ngươi gen có bá đạo như vậy sao? Một tổ soái ca mỹ nữ, Tô Dương thản nhiên nói, trời sinh, không có cách nào, gió thổi đũng quần lạnh nói. Con mẹ nó, lão đại ta muốn đánh ngươi làm sao bây giờ? Tô Dương cười nói, ngươi đánh không lại ta. Gió thổi đũng quần lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tựa hồ là biết Tô Dương danh hào. Hôm nay áp tiêu vậy mà lạ thường thuận lợi, liền cái tới quấy rối người đều không có. Nhất Diệp Thảo tất cả mọi người có chút không quen, bởi vì bọn hắn hôm nay không nhìn thấy Tô Dương giết người. Lại là hai cái lễ bao tới tay, mở ra lễ bao, vẫn không có thần đúc toái phiến, tranh cấp tiêu xe tuy nhiên có tỷ lệ tuôn ra thần đúc toái phiến, nhưng mấy cái tỷ lệ rất thấp, Tô Dương áp tiêu áp đến bây giờ cũng vẻn vẹn được đến hai khối. Lễ bao mở ra đồ vật phần lớn là kinh nghiệm đan, tẩy luyện phù ngẫu nhiên cũng sẽ có, mặt khác cũng là cường hóa thạch. Lão ca, trên tay ngươi có cấp 40 pháp sư trang chuẩn bị sao? Tô Dương đang chuẩn bị rời đi. Tô Tranh đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Có, Tô Dương nói, làm gì? Tô Tranh nói, còn thật có à? Lão ca, ta nói cho ngươi à? Hội trưởng chúng ta gần nhất một mực tại thu mua cấp 40 đồ tím. Nó hiện tại cũng nhanh gom góp một bộ đầy đủ. Chỉ kém hai kiện, Tô Dương nói, là vũ khí cùng y phục a. Tô Tranh kinh ngạc nói, lão ca làm sao ngươi biết? Tô Dương nói, vũ khí cùng y phục khó khăn nhất bảo, hiện giai đoạn cần phải có rất ít người đánh tới. Tô Tranh nói, cái kia lão ca ngươi có cái này hai trang bị sao? Hội trưởng chúng ta vừa vặn thiếu cái này hai kiện. Tô Dương nói, có. Tô Tranh mừng rỡ nói, lão ca, ngươi kiếm tiền cơ hội tới. Hội trưởng chúng ta lên tiếng, hắn dùng 500.000 thu mua cấp 40 pháp sư tím vũ khí. Dùng 300.000 thu mua cấp 40 trang phục màu tím. Lão ca ngươi nếu là có cái này hai trang bị, vậy coi như là phát đại tài. Tô Dương hỏi, Sở Phi lên tới cấp 40. Đúng vậy à, Tô Tranh nói. Đã sớm cấp 40, Tô Dương nhíu mày, hỏi, hắn chơi mặc dù là thăng cấp so sánh nhanh hỏa pháp sư, nhưng thăng cấp cũng không có nhanh như vậy đi. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi cái này cô lậu quả văn a. Hội trưởng chúng ta không chỉ có đẳng cấp cao, mỗi cái kỹ năng đẳng cấp cũng đều tăng lên tới. Đối với hội trưởng tới nói, đẳng cấp tăng lên quá đơn giản. Tổ đội giết boss, trước tiên đem đánh cho tàn phế. Sau đó tập thể thoát chiến trở về thành để hội trưởng giết chết boss ăn một mình kinh nghiệm. Một cái boss thăng một cấp, lão ca ta thì hỏi ngươi dạng này tốc độ lên cấp nhanh không nhanh. Tô Dương đột nhiên không biết nên làm sao nói tiếp. Trầm mặc thật lâu, hắn thở dài ra một hơi nói. Những cái kia người chơi nguyện ý để Sở Phi ăn một mình kinh nghiệm. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi thật sự là ao, chỉ cần có tiền cầm, người nào không nguyện ý đem boss nhường lại a? Tô Dương cảm thấy mình hỏi vấn đề này có chút ngốc. Đúng vậy a, chỉ cần có tiền cầm, những cái kia người chơi nơi nào còn có không nguyện ý nhường ra boss. Đón đến, Tô Dương lại hỏi, Sở Phi tất cả trang bị cường hóa đẳng cấp như thế nào? Toàn bộ thêm 10, Tô Tranh cười nói, cường hóa thạch loại vật này lại không đáng tiền. Chỉ cần có tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tốt, a, Tô Dương cảm giác mình bị đánh bại. Cùng những người có tiền kia so sánh, chính mình thật sự là quá nghèo khó. Làm sao giao dịch, Tô Dương lười đi hỏi nhiều như vậy. Nguyên bản còn dự định tiến 10 vị trí đầu. Mẹ nó chính mình giống như liền một cái Sở Phi cũng không sánh bằng. Kẻ có tiền thật sự là quá lợi hại. hắn cái này nghèo hèn người chơi chỗ nào so ra mà vượt. Cho nên vẫn là đừng tìm những cái kia tùy hứng ra hỏa so. Chính mình thì bớt chút khí lực suy nghĩ như thế nào kiếm tiền đi. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi chờ ta tin tức a, ta đi cho hội trưởng nói một chút. Tô Dương nói ra, ta về thành trước lấy trang bị, người bên kia nói tốt lại thông báo ta. Được, kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức trở về thành, sau đó chạy đến nhà kho chỗ đó đem bảo viêm pháp trượng cùng bảo viêm ma pháp bào lấy ra. Lúc này thời điểm, Tô Tranh lại cho hắn phát tới tin tức. Tô Tranh, lão ca, đem trang bị thuộc tính đưa ra một chút. Sở Phi bên kia muốn nhìn một chút. Tô Dương theo lời đem trang bị thuộc tính sách tranh gửi tới. Tô Tranh lập tức đem chuyển cho hội trưởng. Tô Tranh rất mau tới tin tức. Lão ca, hội trưởng chúng ta đồng ý à. Hắn nói trang bị thuộc tính rất tốt. Hai kiện cùng một chỗ 800.000. Hơn nữa còn là trước trả thù lao sau giao hàng à. Đúng. Ta đã đem ngươi thẻ ngân hàng tài khoản gửi tới. Tô Dương cười nói, hắn cũng không sợ ta lừa hắn. Tô Tranh cười nói, các ngươi dù sao cũng là đồng học. Hội trưởng chúng ta cần phải rất tin tưởng nhân phẩm ngươi đi. Tô Dương cười nói, được, trang bị ngay tại ta trên tay. Hắn làm sao tới cầm. Tô Tranh nói, hội trưởng để ngươi phát cái tọa độ. Có cái gọi phi lưu ngư chiến sĩ sẽ đi tìm ngươi. Tô Dương lập tức đem tọa độ gửi tới. Sau đó ngay tại nhà kho một bên trên chờ đợi. Tiếng điện thoại di động vang lên. Tô Dương dành thời gian nhìn một chút. 800.000 vậy mà thật đã vào vị trí của mình. Thật sự là không đem tiền làm tiền a. Tô Dương nhịn không được cảm khái một câu. Sáng trên mặt rất nhanh liền lộ ra nụ cười. 800.000 tới tay, nhà có tin tức, Tô Dương, ai là Tô Dương? Một cái tên là Phi Lưu Ngư người chơi chạy đến nhà kho phụ cận. Hô hào Tô Dương tên, ta là, Tô Dương phất tay chào hỏi. Phi Lưu Ngư cấp tốc chạy đến Tô Dương trước mặt, nói, Tô Dương, ta là Sở Phi hội trưởng phái tới, trang bị giao dịch cho ta không? Tô Dương lo lắng tính sai, cho nên lập tức hướng Tô Tranh khởi xướng video trò chuyện. Video rất nhanh kết nối, xuất hiện tại Tô Dương trước mặt lại là Sở Phi bóng người. Tô Dương, đã lâu không gặp a. Sở Phi cười ánh sáng mặt trời. Hắn mặc trên người lửa ma pháp bào màu đỏ. Ma pháp bào rất tinh xảo, phía trên lưu chuyển lên hỏa diễm khí tức. Vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm, khẳng định là cấp 30 đồ tím. Sở Phi cũng là soái ca, thuộc về cà lơ phất phơ công tử nhà giàu. Xưa nay không coi tiền là tiền nhìn, nào có rất lâu, một tháng cũng chưa tới. Tô Dương cười nói, nhìn xem cái này Phi Lưu Ngư a, có phải hay không là ngươi phái tới người kia? Không sai, cũng là hắn. Sở Phi cười nói, ngươi đem trang bị cho hắn là được. Tiền ta đã cho ngươi đánh tới. Vậy được. Tô Dương lập tức cùng Phi Lưu Ngư tiến hành giao dịch. Đem hai trang bị giao cho Phi Lưu Ngư. Ta đi trước. Phi Lưu Ngư cầm trang bị liền rời đi. Sở Phi cười nói, ngươi vẫn là như vậy, cẩn thận. Tô Dương nói, loại chuyện này khẳng định phải cẩn thận một chút. Nhiều tiền như vậy ta có thể tổn thất không nổi. Nếu là bị người lừa gạt vậy ta cũng không cần tại trò chơi này bên trong tiếp tục lẫn vào. Sở Phi nói, đến chỗ của ta làm a, ta cho ngươi một cái phó hội trưởng chức vị, vừa đến liền cho phó hội trưởng chức vị. Hơn nữa còn là Sở Hà Thế Kỷ loại này đại công hội. Loại đãi ngộ này vô luận phóng tới người nào trên thân chỉ sợ đều là trời đại kỳ ngộ a. Nói thật. Tô Dương thật có chút tâm động, nhưng Tô Dương không thể, bởi vì hắn bây giờ còn đang thay Nhất Diệp Thảo làm việc. Không thể làm lợi ích rời đi Nhất Diệp Thảo. Tô Dương nói, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là ta đã công hội, mặc dù chỉ là cái tiểu công hội, nhưng ta không thể làm lợi ích phản bội bọn họ. Ngươi cũng cần phải giải ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.